Vạn đạo Long Hoàng, chương 3679, Thiên Cơ Tộc bại lộ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, một ngày ngắn ngủi, Lục Minh bọn họ liền đánh chết 5 đám ngoại giới thiên kiêu, đem hình ảnh truyền đến mộng ảo không gian. Đã dẫn phát chấn động, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tất cả mọi người biết rõ, đây là Lục Minh đánh trả, là Lục Minh cảnh cáo. Thật là phách lối, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đáng giận, bọn họ làm sao có thể thần xuất quỷ một. Có một lần, ta đang ở chạy tới, lại đã mất đi tung tích của bọn hắn. Bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy giải quyết chiến đấu. Những người kia, cũng không yếu, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, mộng ảo không gian bên trong. Các tộc thiên kiêu, một mảnh nghị luận, bởi vì, Lục Minh bọn họ, quá xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa giải quyết tốc độ chiến đấu mau kinh người. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, có chút nhân vật đáng sợ ở phụ cận cảm ứng được chiến đấu chấn động. Vội vàng chạy tới. Lại đã mất đi Lục Minh tung tích của bọn hắn. Cái này khiến các tộc thiên kiêu vô cùng phẫn nộ. Lại không thể làm gì. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Rất nhiều người đều có chút kinh khủng. Đặc biệt là một chút thực lực không phải đặc biệt mạnh người. Thậm chí, một nhóm cùng Lục Minh cùng một chỗ tiến vào các tộc thiên kiêu. Bởi vì thực lực còn quá yếu. Đều không dám dừng lại. Nhao nhao rời đi Long tộc mẫu tinh. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tiến vào Long tộc mẫu tinh rất khó. Muốn rời khỏi, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần một mực hướng về không trung phi hành, liền sẽ tự động rời đi vạn Long ấn phạm vi. Mà lúc này, Lục Minh bọn họ đã quay trở về Bồng Lai đảo. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cảnh cáo đã phát ra. Liền nhìn các tộc thiên kiêu phản ứng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Một đầu sơn cốc. Bỗng nhiên xuất hiện 10 mấy bóng người. Lục Minh đám người. Tới vô ảnh đi vô tung. Hơn nữa có thể dễ dàng như vậy đánh giết các tộc thiên kiêu. Tuyệt đối không đơn giản. Hoặc là trên tay có dị bảo. Hoặc liền là có người tương trợ. Nhất định phải tra rõ ràng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Một người trong đó đến. Người này người mặc hắc bạch trường bào. Thình lình cũng là một tôn âm dương tộc thiên kiêu. Âm dương tường vũ. Chính là người này đường đệ. Cho nên người này sát cơ. Nồng đậm hết sức. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đích xác. Chuyện này quá mức quỷ dị. Lục Minh bọn hắn thực lực. Hẳn không có cường đại loại tình trạng này. Nhất định phải tra rõ ràng. Một cái khác cô gái trẻ tuổi nói. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ta đã hẹn thiên cơ tộc thiên cơ Hạo Nguyệt. Tin tưởng hắn có thể tìm tới chân tướng sự tình. Lại có một thanh niên mở miệng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tốt, thiên cơ tộc thôi diễn chi thuật. Thiên hạ vô song. Có hắn ở nhất định có thể suy diễn ra kia Lục Minh. Đến cùng có thủ đoạn gì? Không nghĩ tới. Thiên cơ Hạo Nguyệt cũng tới. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đến. Bỗng nhiên. Rất nhiều người nhìn về phía một cái phương hướng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cái hướng kia. Một thanh niên đạp không mà đến. Cái này thanh niên. Phi thường anh tuấn. Lông mi như kiếm. Dáng dấp cực giống nhân tộc. Duy nhất cùng nhân tộc bất đồng chính là mi tâm của hắn có một cái tinh thần ấn ký, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hắn mặc một bộ trường bào, phía trên cũng đều là vẽ cái này loại bức tranh các vì sao. Thiên cơ Hạo Nguyệt có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Chư vị huynh đài, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thiên cơ Hạo Nguyệt liền ôm quyền, cùng đám người chào hỏi, trên mặt thủy chung mang theo tự tin mỉm cười. Thiên cơ Hạo Nguyệt, một lần này nhờ vào ngươi, Hy vọng ngươi có thể thôi diễn ra Lục Minh nội tình. Dùng chính là bảo vật gì? Hoặc là ai đang giúp hắn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm dương tộc cái kia thiên kiêu nói. Không có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên cơ Hạo Nguyệt cười một tiếng. Thiên cơ tộc, am hiểu thôi diễn thiên cơ. Danh xưng có thể biết chuyện thiên hạ. Đương nhiên là có khoa trương thành phần. Nhưng là thiên cơ tộc ở Hồng Hoang vạn tộc bảng xếp thứ 13. So thời không linh thử nhất tộc cao hơn nữa một tên. Có thể thấy được sự khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, phải cần một khoảng thời gian. Thiên cơ Hạo Nguyệt nói tiếp. Sau đó, bắt đầu động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vung tay lên. Từng khối ngọc phù bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra 360 khối ngọc phù. Đem phương viên mấy vạn dặm địa hạt. Toàn bộ bao phủ đi vào. Cái này phương viên mấy vạn dặm địa hạt. Chính là Lục Minh bọn họ trước đó đánh chết một nhóm thiên kiêu vị trí địa hạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy. Ngọc phù phát sáng. Mà thiên cơ Hạo Nguyệt ngồi xếp bằng cùng không trung. Thần quang tràn ngập, cùng 360 khối ngọc phù sinh ra cộng minh. Sau đó, hắn hai tay cấp tốc kết động lên. Trong nháy mắt, cải thiên hoán địa, bầu trời nơi này, bị một mảnh tinh không bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên cơ Hạo Nguyệt, đang ở thi triển đại thần thông chi thuật. Thôi diễn, mặt khác thiên kiêu, ở chung quanh quan sát. Không dám phát ra một điểm thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian trôi qua từng ngày. Trong nháy mắt, chính là nửa tháng. Lúc này, thiên cơ Hạo Nguyệt động tác đột nhiên ngừng lại. Ngôi sao đầy trời biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành, thiên cơ Hạo Nguyệt mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nào, suy diễn ra sao? Âm dương tộc thiên kiêu hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi nhìn. Thiên cơ Hạo Nguyệt điểm ngón tay một cái hư không. Hư không bên trong. Lập tức hiện ra một bức tranh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong tấm hình. Đán đán. Phao phao thân ảnh. Rõ ràng nổi lên. Hai người đang ở xuất thủ. Lấy đại trận cùng thời không chi đạo. Vây khốn mấy cái thiên kiêu. Sau đó Lục Minh bọn họ xuất hiện, đánh chết mấy cái kia thiên kiêu, là thế giới thần quy cùng thời không linh thử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, âm dương tộc thiên kiêu, liếc mắt liền nhận ra, đáng chết, thế giới thần quy cùng thời không linh thử. Thế mà trợ giúp kia Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật to gan, công nhiên vi phạm thiên cung mệnh lệnh. Bọn họ muốn bị diệt tộc sao? Phát đến mộng ảo không gian. Mời thiên cung thiên quân phán quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, bọn họ liền sẽ thiên cơ Hạo Nguyệt suy diễn ra nội dung. Phát đến mộng ảo không gian. Đã dẫn phát 18 cấp chấn động. Thế giới thần quy cùng thời không linh thử. Thế mà liên thủ trợ giúp Lục Minh. Cái này ra ngoài dự liệu của mọi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng dạng, bọn họ cũng rốt cuộc biết. Lục Minh vì sao có thể thần không biết quỷ không hay đánh giết nhiều như vậy thiên kiêu. Không tốt, bị bọn họ đã biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bồng lai đảo, Lục Minh nhìn thấy mộng huyễn thần ngọc nội dung về sau. Sắc mặt đại biến, đán đán cùng phao phao cũng nhìn thấy. Sắc mặt hai người, cũng rất khó coi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ lén lén lút lút giúp Lục Minh có thể, nhưng là một khi bại lộ, thiên cung nhất định sẽ hỏi tội, đán đán cùng phao phao, ở hai tộc đợi lâu như vậy, đã có một chút lòng trung thành, có tình cảm, bọn họ cũng không muốn hai tộc bị thiên cung hỏi tội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là bây giờ, đã không dối gạt được. Quả nhiên, thiên cung thiên quân nổi giận. Ở mộng ảo không gian bên trong, chất vấn thế giới thần quy cùng thời không linh thử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai tộc đại năng kinh hãi. Công bố không biết chuyện này, đã có đại năng nhân vật. Chạy đến long tộc mẫu tinh. Đồng thời hai tộc đại năng chia ra cho Đán Đán cùng Phao Phao truyền âm. Để bọn hắn rời đi lục minh. Rời khỏi long tộc mẫu tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không đi. Phao Phao quật khởi miệng. Ỉ lại lục minh bên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện này. Phiền toái a, Đán Đán nói thầm. Chào mày. Bất quá cũng không hề rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như thế. Đi qua mấy ngày. Lục minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long tộc mẫu tinh trên không. Lại truyền tới một tiếng to lớn vô cùng thanh âm. Như thiên uy một dạng. Lục minh nghe xong. Liền biết là cái kia thiên cung thiên quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người mặc dù trốn đi. Nhưng bổn quân biết rõ người có thể nghe. Người rất tốt. Thậm chí ngay cả thế giới thần quy cùng thời không linh thử đều giúp ngươi. Hiện tại bổn quân buông lời. Cái kia hai cái thế giới thần quy cùng thời không linh thử tiểu gia hỏa. Các ngươi rời đi rời khỏi long tộc mẫu tinh. Chuyện lúc trước, bổn quân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như chấp mê bất ngộ, thế giới thần quy cùng thời không linh thử hai tộc. Sẽ bởi vì các ngươi lọt vào tai họa ngập đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên quân thanh âm, ầm ầm truyền khắp long tộc mẫu tinh. Còn có ngoại giới tinh không? Thanh âm bên trong, tràn đầy sát phạt chi ý, để rất nhiều chủng tộc nơm nớp lo sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.